Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 320, kết thúc chung. Gocchuyenaudio.com. Bên cạnh sân khấu, chỉ có 6 cái bàn tròn nhỏ, xung quanh mỗi cái bàn cũng chỉ có 4 chiếc ghế chạm trổ hoa văn có tay cầm bằng gỗ lim, cho dù chỗ ngồi ít như vậy nhưng cũng không đủ khách để ngồi, ngoại trừ người thân của Lạc Phu Đặc Hào Sắt, người ngoại tộc tham dự tiệc sinh nhật lần này chỉ có bằng hữu tốt nhất của hắn, tổng đốc địa khu Thái Nam Cổ Nhĩ là công tước Cáp Lạc cùng tâm phúc của hắn là tướng quân Mã Sở Tạp, còn có kẻ tâm phúc dưới trướng Lạc Phu Đặc Hào Sắt là đại tướng Bội Thiết Á cùng người nhà của Ham, mặc dù Mã Lộ A không phải là tiền tuyến, nhưng dù sao cũng cách Mông Địa Tạp La không xa mấy, có thể nói là nằm ngay trong tầm mắt của Tô Lai Mạn Tư Thế, nên Lạc Phu Đặc Hào Sắt cũng không dám tổ chức tiệc sinh nhật linh đình quá, để tránh thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí còn có thể rước vạ vào thân, người nào cũng biết, trải qua quá nhiều lần thất bại và hứng chịu không ít lời đả kích nên thần trí của Tô Lai Mạn Tư Thế đã có chút vấn đề, xử lý bất cứ chuyện gì đều có vẻ hơi bị thần kinh, cho dù là chuyện bé xíu như hạt cát cũng sẽ khiến hắn phản ứng thái quá, lỡ mà hắn đang giận dữ, lại hạ lệnh quân đội giải trừ chức vụ tổng đốc của Lạc Phu Đặc Hào Sắt, thậm chí tịch thu toàn bộ tài sản của hắn, như vậy xem như xong đời. Chuyện này không phải là chưa có xảy ra, vừa mới 3 ngày trước đây thôi, bọn họ nhận được tin, lúc Đề Lan Qua Lai đi đến địa khu Y Lạc Lâm để tiếp quản quyền chỉ huy quân đội Lỗ Ni, khi đi ngang qua địa khu Ngao Đức Tát, bất thần tuyên đọc thánh chỉ của Tô Lai Mạn Tư Thế kiên quyết giải trừ chức vụ của Tổng đốc Ngao Đức Tát. Lai Ngang Ba Nhĩ Đa thậm chí còn hạ lệnh giáng họ hàng thân quyến làm nô lệ, vĩnh viễn không được giải thoát. Tội danh của y là do gần đây Lai Ngang Ba Nhĩ Đa có tổ chức một buổi dạ tiệc linh đình chỉ để thưởng thức hồng tửu, mời rất nhiều các vị quan lại nhà giàu đến tham gia. Tô Lai Mạn Tư Thế cho rằng ở trong tình hình đất nước đang dầu sôi lửa bỏng, mà Lai Ngang Ba Nhĩ Đa vẫn làm ra những chuyện phô trương lãng phí như vậy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần chiến sĩ nơi tiền tuyến đang gian lao vất vả. Khiến cho người căm phẫn không nhịn được, hắn không thể không hạ quyết định xử tội y, đương nhiên, nguyên nhân chính thức thì tất cả mọi người đều ngấm ngầm biết rõ, gia tộc Lai Ngang Ba Nhĩ Đa qua mấy thập niên gần đây đã tích lũy được một khối lượng tài sản khổng lồ, khiến cho đương kim hoàng thượng Tô Lai Mạn Tư Thế cũng thèm nhỏ dãi, không khỏi nhòm ngó, hiện nay quốc khố triều đình Lỗ Ni Lợi Á đang thiếu thốn, quân phí mở đơn vị thiếu hụt nghiêm trọng. Tài chính tích trữ nhìn thấy mà giật mình, những ngọn sóng phản đối triều đình tăng siêu thuế càng lúc càng dâng cao, hắn đương nhiên muốn tìm cớ chiếm tài sản gia tộc Lai Ngang Ba Nhĩ Đa làm của riêng. Mặc dù tài sản của gia tộc Lạc Phu Đặc Hào Sắt so với gia tộc Lai Ngang Ba còn kém xa, nhưng cũng không phải là nhỏ, Lạc Phu Đặc Hào Sắt không thể không cẩn thận hơn một chút, đề phòng thêm một chút. So với thân hình cao lớn của công tước Lạc Phu Đặc Hào Sắt thì công tước Cáp Lạc có vẻ mảnh khảnh hơn nhiều, nhưng thân thể của hắn cũng vô cùng cường tráng, tinh thần cũng hết sức minh mẫn, trong hốc mắt sâu hoắm là hai con mắt lấp lánh linh hoạt rất có thần sắc. Hắn mới chính là người có xuất thân là chiến sĩ Lỗ Ni. Gocchuyenaudio.com đã từng trải qua 20-30 năm rong ruổi chinh chiến nơi xa trường, trên người chi chít sẹo to sẹo nhỏ, vô số vết thương nông sâu. Hắn thích cuộc sống thanh đạm chẳng khác gì người tu hành khổ hạnh, chứ không giống như Lạc Phu Đặc Hào Sắt thích lối sống xa hoa hưởng thụ, cho nên về tuổi tác mặc dù lớn hơn Lạc Phu Đặc Hào Sắt 10 tuổi. Nhưng sắc mặt thoạt nhìn còn hồng hào trẻ trung hơn Lạc Phu Đặc Hào Sắt, còn nhanh nhẹn minh mẫn hơn nhiều. Trên bàn tiệc ngoài việc uống rượu, đương nhiên không thể không nhắc tới vấn đề chiến tranh, mọi người nơi đây đều có vẻ vô cùng bi quan. Bọn họ cũng không làm sao hiểu được tại sao quân Lam Vũ có thể dễ dàng đánh bại dũng sĩ Lỗ Ni đã từng tung hoàng ngang dọc trên Y Vân Đại Lục mấy trăm năm nay, nhưng sự thật nghiêm trọng mà bọn họ không thể không tin đó là thời đại huy hoàng của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đã qua rồi. Điều tối quan trọng hiện nay đó là vấn đề sinh tồn. Đương nhiên, bọn họ quan tâm nhất không phải là vấn đề sinh tồn của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, mà chính là vấn đề sinh tồn của bọn họ. Kết quả đàm phán của công tước Phân Lãng cùng Dương Túc Phong bọn họ đã biết, ngoại trừ việc mặt sát sỉ và Dương Túc Phong không tiếc lời nào là tham lam vô sỉ, nào là hiếu chiến thích gây sự với thiên hạ ra, bọn họ cũng không có biện pháp nào hay ho hơn, cũng không có năng lực tiếp tục ngăn cản quân Lam Vũ tiếp tục tiến công. Tô Lai Mạn Tư Thế một lần nữa đề bạt Đề Lan Qua Lai thay Khắc Lai Mỗ đảm nhiệm tổng chỉ huy tiền tuyến. Dưới mắt bọn họ thì một tên thối tha như thế chỉ có thể ra những quyết định tồi tệ mà thôi. Nếu như nói Khắc Lai Mỗ ít nhất cũng còn có năng lực trì hoãn phần nào sự tấn công của quân Lam Vũ, bảo đảm cho tinh thần và thực lực của quân đội Lỗ Ni sẽ không đi theo chiều hướng đi xuống, thì khả năng của Đề Lan Qua Lai làm được là chỉ có hướng về quân Lam Vũ mà giơ tay xin hàng thôi. Trên thực tế, Đề Lan Qua Lai đã từng đầu hàng quân Lam Vũ một lần. Rất nhiều chuyện có lần đầu tiên thì sẽ tiếp tục có lần thứ hai, cũng giống như kinh nghiệm cuộc đời của nữ nhân vậy. Bọn họ không thể tin rằng, dưới sự chỉ huy của Đề Lan Qua Lai, chiến cuộc của quân đội Lỗ Ni sẽ có bất cứ nét khởi sắc nào. Trái lại, bọn họ còn cho rằng, Đề Lan Qua Lai chính là kẻ chuyên môn dẫn đường cho quân Lam Vũ, dẫn quân Lam Vũ nhanh chóng đến Mông Địa Tạp La mới chính là mục đích thực sự của hắn. Có viên quan cung cấp thông tin vội vã tiến vào, đưa cho Bội Thiết Á một bức lệnh, Bội Thiết Á xem một chút, sắc mặt ngay lập tức sa sầm xuống, ánh mắt u ám như thể mấy pho tượng canh cổng. Hơi chần chờ trong chốc lát rồi Bội Thiết Á đem tờ lệnh đưa cho Lạc Phu Đặc Hào Sắt. Lạc Phu Đặc Hào Sắt trong miệng đang ngậm đầy hơi thuốc, vừa lim dim nhà khói, vừa hờ hững liếc qua tờ lệnh, lập tức cau mày, hơi thở gấp gáp, khói thuốc xì gà phun ra dày đặc như ống khói. Tờ lệnh này là do quốc vương Lỗ Ni Lợi Á, Tô Lai Mạn Tư Thế đích thân chấp bút, yêu cầu Bội Thiết Á xuất lĩnh đội quân số 39 thuộc quân đội Lỗ Ni lập tức xuất phát đi đến Ngao Đức Tát địa khu tiếp nhận sự điều khiển của quan chỉ huy tiền tuyến là Đề Lan Qua Lai. Đồng thời, trên tờ lệnh còn yêu cầu, Lạc Phu Đặc Hào Sắt phải huy động tất cả tài sản cùng lực lượng của địa khu Mã Lộ A, phụ trách trợ giúp đội quân số 39 chiến đấu nơi tiền tuyến, bao gồm bổ sung nhân lực cung cấp nhu cầu hậu cần. Gocchuyenaudio.com. Trong quá trình tác chiến, Đề Lan Qua Lai chỉ phụ trách chỉ huy đội quân số 39 tác chiến, nhưng sẽ không cung cấp bất cứ viện trợ cũng như giúp đỡ gì cho đội quân số 39. Lạc Phu Đặc Hào Sắt tiện tay đưa tờ lệnh cho công tước Cáp Lạc. Công tước Cáp Lạc xem một chút, sắc mặt cũng mất tự nhiên như thế, cau mày nói. Đi thăm dò xem, đội quân số 40 có nhận được lệnh như vậy hay không? Mã Sở Tạp đi ra ngoài, rất nhanh đã quay trở lại, ấp úng nói. Quan quân bên thông tin nói, có hai lệnh giống nhau, một tờ gửi tới Mã Lộ A, một tờ gửi tới Thái Nam Cổ Nhĩ, ngoại trừ tên người cùng địa điểm, hết thảy nội dung còn lại đều giống nhau. Công tước Cáp Lạc thần sắc tối sầm lại, hung hăng nhìn chằm chằm tờ lệnh trong tay mình, cuối cùng dứt khoát một tay vò nát nó lại thành một cục nhàu nát, đoạn thuận tay ném vào sọt rác bên cạnh. Xong, một lát sau như nghĩ ra điều gì, lại vươn tay nhặt nó khỏi sọt rác, vuốt phẳng phiu lại. Mặc dù đội quân số 39 và 40 đều thuộc biên chế quân đội chiến đấu của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nhưng thực chất lại là bộ đội địa phương, tất cả tài chính chi tiêu của bọn họ cũng đều do Tổng đốc địa phương khống chế, trên cơ bản, hai đội quân này chính là lực lượng căn bản duy trì trật tự an ninh của hai địa khu này, một khi đưa bọn họ điều ra chiến trường, sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn ổn định của hai địa khu này. Nói thẳng một chút chính là sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị thống trị của hai vị Tổng đốc đại nhân. Nếu đây là lệnh từ Bộ Quân vụ Vương quốc phát ra, bọn họ có thể không cần nghĩ ngợi gì từ chối thẳng thừng. Song, đây lại là do Tô Lai Mạn Tư Thế đích thân chấp bút ra lệnh. Mặc dù theo đánh giá chiến cuộc trước mắt, ngai vàng của Tô Lai Mạn Tư Thế có thể giữ vững lay lắt cũng không lâu được mấy, nhưng dù sao Mông Địa Tạp La vẫn còn có mấy vạn cấm vệ quân vô cùng tinh nhuệ. Nghe nói bọn cấm vệ quân này trước tiền tuyến bị quân Lam Vũ đánh cho tơi tả tan tác, đội hình tan rã, nhưng nếu muốn giải quyết hai đội quân địa phương số 39 và 40 này thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Lạc Phu Đặc Hào Sắt không nhịn được lại tiếp tục mở hộp xì gà, lựa chọn một hồi. Không tìm được một điếu vừa ý, thất vọng lầm bầm nói. Muốn chúng ta thay hắn bán mạng à, đừng có mơ. Bây giờ là lúc nào rồi, còn muốn chúng ta triệu tập bộ đội ra tiền tuyến nữa. Khắc Lai Mỗ còn ngăn cản không được sự tiến công của quân Lam Vũ, Đề Lan Qua Lai càng khó có khả năng hơn. Đây là quân đội của chúng ta, không phải là quân đội của Vương quốc. Mỗi một tên lính, mỗi một lưỡi lê đều là do chúng ta bỏ tiền ra trang bị lấy, ta dựa vào cái gì mà cấp cho hắn chứ? Công tước Cáp Lạc không phản ứng gay gắt như Lạc Phu Đặc Hào Sắt, tựa hồ còn đang băn khoăn điều gì, vắt óc suy tư một hồi lâu sau, mới có chút ngập ngừng nói. Nhưng dù sao Đề Lan Qua Lai đối với chúng ta luôn luôn ân sủng. Hiện tại, Lạc Phu Đặc Hào Sắt lạnh lùng nói, ân sủng gì, chỉ là đôi bên hợp tác cùng có lợi mà thôi, hắn đang tính toán cái gì, dựa vào bản tính thối tha của hắn cũng chẳng phải là chuyện tốt lành. Người đâu, truyền Long Vân sư phụ tới đây, nói là ta có chuyện tối quan trọng muốn cùng sư phụ bàn bạc một chút. Công tước Cáp Lạc ngạc nhiên nói, Long Vân sư phụ nào, Lạc Phu Đặc Hào Sắt có chút đắc ý nói. Gocchuyenaudio.com. Đây là vị quân sư mà gần đây ta mới thu nhận, mặc dù mới đến chưa đầy 2 tháng, nhưng tài hoa hơn người, hành xử khôn khéo, địa khu Mã Lộ A của ta vốn đang rối loạn nhiễu nhương, nhưng từ sau lúc hắn tới, lập tức được sắp đặt đâu ra đó, có đầu có đuôi, có trên có dưới, chế độ nào cũng được toàn vẹn. Hiện giờ sức sản xuất tăng trưởng không ít, đáng tiếc một nỗi là hắn là người đường xuyên, trong lịch sử có ân oán cùng chúng ta, bằng không ta thật sự nguyện ý muốn cho hắn một tước vị đàng hoàng. Được rồi, chuyện này ngài biết thì tốt rồi, không nên nói cho người khác, bằng không lại có kẻ nhân cơ hội thọc gậy bánh xe, đánh lén ta từ sau lưng. Công tước Cáp Lạc bán tín bán nghi nói, thật sự có người giỏi như vậy sao? Người đi đâu tìm ra vậy? Lạc Phu Đặc Hào Sắt tự hào nói, lần trước ta đi Mông Địa Tạp La, vừa vặn bắt gặp hắn đang lang thang đầu đường xó chợ, cảm giác được hắn có điểm đặc biệt khác người, vì vậy bỏ tiền ra mua về, quả nhiên không có mua lầm. Thế nào, mắt nhìn người của ta được không? Trừ ta ra, còn ai có đủ tuệ nhãn nhận biết được anh tài chứ? Ai, ngài thật sự khỏi cần nói, Đường Xuyên vẫn là nơi có không ít nhân tài, tùy tiện lấy một tên ăn mày, cũng có thể xử lý công chuyện ở phủ ta đâu vào đó, căn bản không cần phải để ý đốc thúc ta khổ cực 60 năm trời, rốt cuộc đã có cơ hội thong dong hưởng thụ rồi. Bỗng nhiên đúng lúc này, ngoài cửa có người giọng lưỡi đanh thép gãy gọn nói. Công tước Lạc Phu Đặc Hào Sắt đại nhân, mong ngài từ nay đừng dùng ba chữ tên ăn mày để gọi ta, đây là sự sỉ nhục rất lớn với ta, ta không phải gã ăn mày, ta là một tú tài. Bọn công tước Cáp Lạc ngạc nhiên quay đầu lại, chứng kiến từ ngoài cửa bước vào một người trung niên dáng vẻ thư sinh, mảnh khảnh, rong ròng cao, ước chừng ngoài 40 tuổi, có hai chòm râu dê lơ thơ, ánh mắt ánh lên vẻ cao ngạo. Y phục trên người mặc dù đã cũ kỹ, bạc màu, lại còn có dấu vết khâu vá, nhưng được giặt rũ sạch sẽ, khiến cho người khác cảm thấy y là một người cần kiệm mộc mạc. Lạc Phu Đặc Hào Sắt già vừa lơ đễnh như không có chuyện gì xảy ra, vồn vã nói. Ta biết ngươi là tú tài, ngươi chỉ là nhất thời gặp rủi ro. Lại đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Vị này chính là Long Vân sư phụ, mọi người làm quen đi nào, thiên tài trời sinh, hơn nữa kiến thức thiên văn địa lý không chỗ nào là không biết. Long Vân tựa hồ không có thói quen xã giao với khách cũng không thèm chào hỏi mọi người ở đây, lạnh lùng nói. Ngại quá công tước đại nhân, ta không quen với yến tiệc thế này. Ngài bảo ta đến, có việc gì cứ dặn dò ta lập tức đi làm là được. Cáp Lạc cùng Mã Sở Tạp đều tò mò nhìn Long Vân, trên mặt có chút kinh ngạc, đều cảm giác được người này có chút cao ngạo, không được lòng người. Lạc Phu Đặc Hào Sắt không mảy may để tâm nói. Đừng nóng vội, không có việc gì phải gấp hết, chính là muốn mời ngươi đến thương lượng chuyện này, chờ ngươi đưa ra ý kiến. Long Vân khiêm tốn nói. Mời nói, Bội Thiết Á bèn đem tờ mệnh lệnh ra đưa cho Long Vân đọc. Long Vân đọc lướt qua nhanh như gió, rất nhanh đã xem hết tờ lệnh, không cần nghĩ ngợi nói ngay. Đây là lệnh do quốc vương bệ hạ thân chinh chấp bút, nếu như chúng ta không chấp hành, lỡ sau này quân Lam Vũ cùng vương quốc Lỗ Ni Lợi Á cầm hòa, thì đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Gocchuyenaudio.com, xét vị trí của Mã Lỗ A cùng Thái Nam Cổ Nhĩ, thì chúng ta rất khó thoát khỏi sự thống trị của Tô Lai Mạn Tư thế. Hắn hiện tại cũng có năng lực để ra tay với chúng ta. Lạc Phu Đặc Hào Sắt sốt ruột nói, đúng vậy, nhưng mà chúng ta cũng không thể khơi xuất binh không công. Ra tiền tuyến, như vậy khác nào đi chịu chết, tiền tuyến có vài chục vạn quân, đều bị quân Lam Vũ đánh cho tan tác, hai đội quân của chúng ta gộp lại còn không đến 4 vạn người, trói gà không chặt. Không thể ra tiền tuyến, nhưng cũng không thể cùng Tô Lai Mạn Tư thế trở mặt, ngươi mau mau cho một ý kiến. Long Vân vẫn không cần nghĩ ngợi nói ngay, cái này có gì là khó, một chữ thôi, hoãn, Lạc Phu Đặc Hào Sắt nghi hoặc nói, hoãn, vậy là chúng ta tạm thời không xuất binh ư, Long Vân nhanh như chớp nói. Xuất binh ư, tại sao không xuất binh? Lạc Phu Đặc Hào Sắt biết đầu óc của mình không được nhạy bén cho lắm, được một lúc vẫn không nghĩ ra được, bèn ngơ ngác nói. Nếu đã xuất binh thì còn hoãn là hoãn thế nào? Thôi đi, ngươi hãy nói rõ ra đi nào, chủ ý của ngươi ra sao? Long Vân ngạo nghễ nói. Hoãn trên đường đi, quân đội phải xuất phát, gióng trống khua chiêng mà xuất phát, nhưng phải đi thật chậm, trên đường đi có thể hao phí càng nhiều thời gian càng tốt, vừa đi vừa ngắm cảnh. Chúng ta có thể để lại một bộ phận vũ khí, hoặc các bộ phận vật tư khác ở nhà. Sau đó làm bộ đi tới nửa đường rồi, mới đột nhiên nhớ ra, vì vậy phái người trở về lấy. Vừa về vừa đi, ít nhất là mất một tháng, đi về vài chuyến, là một năm bay vèo qua trước mắt. Bộ đội địa phương của chúng ta yêu cầu không thể quá cao, không có kinh nghiệm thực chiến, triều đình lại không phái người đến chỉ đạo, phạm một ít sai lầm là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta sẽ rất thành khẩn sửa sai. Lạc Phu Đặc Hào Sắt liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở, Cáp Lạc hào hứng vỗ đùi đánh đét một cái, lớn tiếng nói. Không sai, ý của ta cũng chính là như thế. Mã Sở Tạp, ngươi đã nghe rõ chưa, hành quân trên đường nhất định phải tỉ mỉ cẩn thận, phòng ngừa quân Lam Vũ mai phục, ngươi biết rồi đấy, bọn họ có mặt khắp nơi. Nhất định phải cầm chắc trên đường, không có nguy hiểm thì mới đi tới, nếu không thì cứ việc đóng quân hạ trại. Phải cực kỳ lưu ý phía trước, không nên bị quân Lam Vũ nuốt chừng. Mã Sở Tạp gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, hắn hiểu rằng, mình chỉ cần giả bộ tỏ vẻ, nhưng thực chất nhất định không rời khỏi Thái Nam Cổ Nhĩ, càng không thể tiến ra đến chiến trường. Kết quả tốt nhất chính là quân đội của bọn hắn còn đang trên đường đi, thì chiến sự nơi tiền tuyến đã chấm dứt. Nếu quân Lam Vũ công hãm Mông Địa Tạp La, bọn họ sẽ gió chiều nào theo chiều đó, nhấp tay đầu hàng. Còn nếu quân Lam Vũ hòa với Lỗ Ni Lợi Á, thì bọn họ vẫn tiếp tục duy trì được chức vụ và đãi ngộ hiện có. Lạc Phu Đặc Hào Sắt cũng giảng giải ý tứ như vậy với Bội Thiết Á, mọi người ở đây đều nghĩ bụng nhưng không nói ra, theo tình hình quân Lam Vũ hung hăng tấn công quân đội triều đình Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, cục diện tương lai sẽ ra sao, ai cũng khó nói trước được, có khả năng là quân Lam Vũ thống trị bọn họ, cũng có thể là Tô Lai Mạn Tư Thế tiếp tục thống trị bọn họ. Góc truyện audio.com. Nhưng có một điều có thể khẳng định được, đó là ở vùng đất Lỗ Ni Lợi Á này, vũ lực mới là điều kiện cam đoan cho ích lợi căn bản nhất. Chức vụ của hai vị công tước đại nhân bọn họ sở dĩ vững như bàn thạch chính là bởi vì bọn họ có hai đơn vị quân đội trung thành chống đỡ sau lưng mình. Nếu như hai đơn vị quân đội bị xóa sổ dưới hỏa pháo của quân Lam Vũ, như vậy. Lạc Phu Đặc Hào Sắt giải quyết được vấn đề nan giải trong lòng, có vẻ vô cùng cao hứng, sai người mang ra một cái hộp vuông vức đặt ở giữa cái bàn tròn. Những người còn lại đều tò mò theo dõi từng động tác của hắn, không biết cái hộp nhìn bề ngoài không chút thu hút này có chứa thứ gì ở bên trong. Trước bao ánh mắt háo hức trông đợi của mọi người, Lạc Phu Đặc Hào Sắt mở cái hộp ra, bên trong thì ra là một khẩu bác sát 20 lỗ của quân Lam Vũ, còn có hai băng đạn đầy. Khẩu bác sát phát sáng lấp lánh, mặt trên còn có dấu vết dầu mỡ, đạn thoạt nhìn cũng còn rất mới. Công tước Cáp Lạc Hồ nghi hỏi, ngài làm thế nào có được thứ này? Lạc Phu Đặc Hào Sắt tự hào nói. Mua từ chợ đen về, 500 kim tệ, một khẩu súng và 60 viên đạn. Có điều thứ này đích thực không dễ có được, bộ phận an toàn của quân Lam Vũ rất chặt chẽ nghiêm ngặt, thứ ta đang cầm ở đây là do đích thân Âm Nguyệt Hoàng Triều mang tới. Công tước Cáp Lạc hâm mộ nói, có cách nào làm cho ta 1000 khẩu đi, ta đem đi võ trang toàn bộ cho đội quân hộ vệ của ta, xem còn kẻ nào dám qua mặt ta nữa hay không, ta ngay tại chỗ bắn một phát hạ gục hắn ngay. Lạc Phu Đặc Hào Sắt nói. 1000 khẩu, chờ ngươi gia nhập quân Lam Vũ rồi hãy nói đi, ta hao tổn biết bao công sức cũng mới lấy được vỏn vẹn một khẩu mà thôi. Ngươi cho rằng thứ này thợ rèn bình thường có thể sản xuất sao? Bớt giỡn đi, công tước Cáp Lạc nói. Được rồi, cho ta thử bắn hai phát đi. Lạc Phu Đặc Hào Sắt gật đầu, nâng khẩu bác sát nhắm ngay khôi giáp đang treo ở trên tường, không chút do dự bóp cò súng. Bằng, trên khôi giáp xuất hiện một cái lỗ thủng. Bọn Cáp Lạc nhất thời rơi vào tâm trạng hoảng sợ, loại khôi giáp này chính là chuyên dụng cho Lạc Phu Đặc Hào Sắt vô cùng rắn chắc. Bề dày của cương giáp đo được gần nửa ngón tay, ở khoảng cách thế này, cho dù chiến sĩ Lỗ Ni Lợi Á có sử dụng hồ bì cung cũng không có cách nào xuyên qua, nhưng nó hoàn toàn không thể ngăn cản uy lực của khẩu bác sát, đừng nói là ngăn chặn loại súng tự động, súng trường có uy lực lớn hơn nhiều lần, lại còn thứ hỏa pháo khiến người ta phải thất điên bát đảo, khó trách quân Lam Vũ trên chiến trường giống như gió thu quét sạch đám lá rụng, đánh cho quân đội Lỗ Ni tè cả ra quần, chạy sang nghìn dặm. Đối với loại vũ khí này, thịt da con người làm sao có thể chịu được? Công tước Cáp Lạc cũng cầm khẩu bác sát lên thử vài phát. Tấm khôi giáp bị bắn cho thủng lỗ chỗ, giống như trên chiến trường bị súng máy tự động bắn cho một tràng vậy. Đương nhiên nếu như là thật sự đang ở trên chiến trường, thì Lạc Phu Đặc Hào Sắt dưới lớp khôi giáp đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Lạc Phu Đặc Hào Sắt chậm rãi thu hồi lại khẩu bác sát. Sắc mặt rất khó coi. Mặc dù hắn không nói một lời nào, nhưng mọi người đã hiểu được ý của hắn, đó chính là trước mắt quân Lam Vũ tạm thời không thể kháng cự địa tuyệt đối không thể địch lại được. Bội Thiết Á cùng Mã Sở Tạp hai người trong lòng càng thêm hoảng sợ, nói sao cũng không chịu ra chiến trường. Góc truyện audio.com, tiệc sinh nhật còn đang tiếp tục nhưng quân đội đã bắt đầu triển khai từng bước trong kế hoạch. Dựa theo đề nghị của Long Vân, phần lớn đại đội quân đội Lỗ Ni bắt đầu đi ra ngoài thành, nhưng lại không mang theo vũ khí. Bọn họ phải đi ra ngoài thành ước chừng 100 dặm, sau đó đến trại an doanh, cuối cùng làm bộ đột nhiên nhớ ra là quên mang theo vũ khí, vì vậy toàn quân lại phản hồi về lấy vũ khí, cứ như vậy đi đi lại lại, gần 10 ngày đã trôi qua. Mã Sở Tạp cùng Bội Thiết Á hai người đã không có lòng dạ nào mà ngồi uống rượu, hai người bèn rúc vào một góc bên cạnh, hạ giọng dù gì với nhau. Đột nhiên, có nhân viên phục vụ tiến vào báo cáo, nói là có khách quý tới chơi. Lạc Phu Đặc Hào Sắt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, giọng bực bội gắt. Là ai, đêm nay là tiệc sinh nhật của hắn, hắn chỉ mời mấy người chi kỷ là Cáp Lạc cùng Mã Sở Tạp. Ngay cả tin tức tổ chức sinh nhật cũng không để lộ ra ngoài, làm sao lại có kẻ nào không mời mà đến. Mà làm sao lại có người dám đến thăm viếng vào cái giờ giấc này. Nhân viên phục vụ nói, là Tổng đốc địa khu cách Lộ Cát Á, Cổ Địch Sâm. Lạc Phu Đặc Hào Sắt lúc này mới thấy nhẹ nhõm, nhưng lông mày rất nhanh đã nhíu lại, người đến đột nhiên lại là Cổ Địch Sâm, một kẻ hết sức giảo hoạt khó chơi. Từ trực giác mách bảo, Lạc Phu Đặc Hào Sắt không muốn có quan hệ với Cổ Địch Sâm. Mặc dù Cổ Địch Sâm ngoài mặt không đến mức ghét ra mặt thù địch với triều đình Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nhưng cũng sắp sửa rơi vào tình trạng như nước với lửa, bởi vì vấn đề độc lập của Cách Lỗ Cát Á, Cổ Địch Sâm cùng các tổng đốc địa khu khác có quan hệ xấu hẳn đi, thậm chí có thể nói là có một chút thù địch. Rất nhiều tổng đốc địa khu không chịu gặp mặt Cổ Địch Sâm một mình, sợ sẽ khiến cho Tô Lai Mạn Tư Thế hoài nghi. Cổ Địch Sâm tới trễ như vậy, không biết lại đang làm cái trò quỷ gì đây. Cứ nói là ta đã nghỉ ngơi rồi. Lạc Phu Đặc Hào Sắt suy nghĩ một chút cẩn thận nói. Ha ha, Lạc Phu Sắt, ta đã nghe thấy mùi hồng tửu và khói thuốc xì gà rồi, ngươi chẳng lẽ uống hồng tửu, đốt xì gà để nghỉ ngơi sao? Giọng của Cổ Địch Sâm hoang hoang truyền đến từ xa, thân hình mập mạp đã xuất hiện bên cửa phòng dạ yến. Bên cạnh hắn có hai người bảo tiêu đi theo, ngoài ra không có tùy tùng nào khác. Nhưng thật ra phía sau còn kéo theo một đoàn quân lính Lỗ Ni, muốn ngăn trở Cổ Địch Sâm, nhưng lại khiếp sợ uy thế của đối phương, lại không dám ra tay. Lạc Phu Đặc Hào Sắt phẩy phẩy tay, ra hiệu cho đám lính Lỗ Ni này đều lui xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, cười khan nói. Ngài đến báo một tiếng để cho ta sớm chuẩn bị một chút, ngươi xem ta cũng không có chuẩn bị loại rượu ba nhĩ đa hồng tửu ủ từ năm 1626 mà ngươi thích nhất. Cổ Địch Sâm không cho là đúng phẩy phẩy tay, rất tiêu sái nói. Không sao cả, dù sao ta cũng không có lễ vật gì mang đến cho ngài. Không đợi Lạc Phu Đặc Hào Sắt bắt chuyện, hắn đã đi thẳng vào phòng dạ yến một cách thông thạo như thế đây là nhà của mình, rầm rầm rộ rộ tìm cho mình một chỗ ngồi chễm chệ, tự mình rót cho mình một chén hồng tửu, lại còn lựa đi lựa lại một điếu xì gà thơm, tự mình mồi lửa, bắt chéo chân, ngồi rung đùi, nhìn Lạc Phu Đặc Hào Sắt đang ngẩn người, thân mật nói. Ngồi, ngồi đi, làm gì ngẩn người ra thế? Cứ thoải mái như ở nhà mình đi, không nên khách khí làm gì. Lạc Phu Đặc Hào Sắt có điểm tức giận đóng nắp hộp xì gà lại, nói vẻ bất mãn. Gocchuyenaudio.com, nơi này vốn chính là nhà của ta. Cổ Địch Sâm ngậm khói xì gà, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi càng không cần phải khách khí làm gì nữa. Công tước Cáp Lạc đứng lên, phóng một tia nhìn đề phòng về phía Cổ Địch Sâm, rất không lịch sự nói. Cổ Địch Sâm, ngươi không phải chuẩn bị đến du thuyết chúng ta giúp duy trì nền độc lập của Cách Lỗ Cát Á đó chứ? Cổ Địch Sâm lạnh lẽo liếc hắn một cái, hờ hững cười cười, lờ đãng nói. Ta du thuyết nhà ngươi làm cái gì? Ngươi đáng để ta phải du thuyết hay sao chứ? Ngươi có năng lực duy trì nền độc lập của Cách Lỗ Cát Á bọn ta không? Công tước Cáp Lạc sắc mặt có chút đỏ lên, có điều cũng không tức giận gì hết, chỉ lạnh lùng nói. Vậy thì tốt thôi, Lạc Phu Sắt. Ngồi xuống đi, đừng hẹp hòi làm gì, chúng ta lâu rồi cũng không gặp mặt Cổ Địch Sâm mà. Cổ Địch Sâm, nghe nói quân của nương tử nhà ngươi rượt đuổi ngươi khiến ngươi phải né đông tránh tây, sống chui lủi không bằng loài heo chó. Nhưng nhìn sắc mặt ngươi bây giờ, hình như vẫn còn sống phơi phới lắm phải không? Cổ Địch Sâm khoan khoái rít một hơi thuốc lim dim một hồi lâu mới nhả điếu xì gà thơm ra cười ha ha sảng khoái nói. Quân tổng nương tử nhà ta không có lợi hại bằng mụ vợ cọp cái của nhà ngươi, nên bắt không được ta. Ngươi lần này ra ngoài, khẳng định là lại phải biết giấy cam đoan rồi phải không? Công tước Cáp Lạc sắc mặt nhất thời đỏ lên như tôm luộc. Muốn mở miệng trả đũa, nhưng rốt cuộc làm thinh không nói. Hai người Bội Thiết Á cùng Mã Sở Tạp sắc mặt đều có chút cổ quái, muốn cười nhưng vừa lại không dám cười thành tiếng. Ở đây mọi người đều biết, công tước Cáp Lạc ở bên ngoài là con rồng, nhưng ở trong nhà lại không bằng một con sâu con kiến. Lão bà nhà hắn tuyệt đối là một nhân vật vô cùng giàu có và quyền lực, sau lưng được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất nữ dũng sĩ của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, từng vì vấn đề hôn nhân, mà ngay cả Tô Lai Mạn Tư Thế cũng dám mạo phạm. Tô Lai Mạn Tư Thế giờ khóc giờ cười đành làm phúc một lần, cho vị nữ dũng sĩ một quyền lực rất lớn. Đương nhiên, quyền lực của nàng chỉ đối với trượng phu công tước Cáp Lạc mà thôi, phần quyền lực này cụ thể hàm ý chính là nàng có thể vận dụng bất kỳ lúc nào, bất kỳ thủ đoạn để giữ gìn hôn nhân giữa nàng và công tước Cáp Lạc. Bao gồm cả vũ lực, thương thay cho công tước Cáp Lạc từng hô mưa gọi gió lừng lẫy bốn phương tám hướng trên khắp chiến trường, nhưng trong nhà hắn, một quyền của hắn thực sự còn không mạnh bằng lão bà, nghe nói vị nữ dũng sĩ này, chỉ bằng một quyền là đã có thể đánh ngã công tước Cáp Lạc. Lạc Phu Đặc Hào Sắt không muốn công tước Cáp Lạc biến thành trò hề, vì vậy tìm cách đổi đề tài, dò xét đánh giá hai nam tử tráng niên như bảo tiêu bên cạnh Cổ Địch Sâm rồi cau mày nói. Cổ Địch Sâm, thủ hạ của ngươi toàn bộ đều đổi rồi ư, mặt mũi đều rất lạ. Cổ Địch Sâm không cho là đúng nói. Thật thế à, có cần ta giới thiệu một chút cho ngài không? Lạc Phu Đặc Hào Sắt nói.

Những thiếu niên này đều cúi đầu lầm lũi, có cậu bé còn đang khóc ti tì, mặc cho cấm vệ quân đánh đập thế nào, cũng không chịu rời chân đi. Công tước Phân Lãng hạ lệnh dừng xe, xuống xe hỏi. Chuyện gì thế, bọn chúng đã phạm vào tội gì? Viên quan đứng đầu cấm vệ quân nhận ra công tước Phân Lãng. Vội vàng đứng nghiêm trả lời, nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Chuyện là thế này, những thiếu niên này đều bị bắt đi từ những hộ dân trong thành, phải đi phục dịch cho quân đội Lỗ Ni, bởi vì bọn họ kháng cự binh dịch lại còn trốn đông trốn tây, cho nên mới phải dùng biện pháp mạnh bắt trói lôi đi. Tiền tuyến liên tục chiến bại, phần lớn chiến sĩ Lỗ Ni đều giơ tay đầu hàng và đầu nhập quân Lam Vũ, quân số quân đội Lỗ Ni thiếu thốn trầm trọng, vì vậy quốc vương Tô Lai Mạn Tư Thế ký bút ra lệnh, hạ lệnh tuổi đi binh dịch là từ 13 tuổi đến 60 tuổi, nam tử trong độ tuổi này đều phải đi phục binh dịch. Những đứa trẻ này, vừa tròn 13 tuổi, mặc dù cha mẹ bọn chúng tìm nhiều cách chứng minh bọn chúng còn chưa đầy 13 tuổi, nhưng quan chỉ huy cấm vệ quân là Vưu Nhĩ Tư Mạn Thượng Tướng vẫn không chút do dự hạ lệnh đưa bọn họ mang về quân doanh. Công tước Phân Lãng đã biết rõ nguồn cơn câu chuyện, nhìn mấy đứa trẻ này với vẻ đầy thương cảm, những đứa trẻ này rõ ràng còn quá ngây thơ, bất đắc dĩ thở dài, trở lại xe ngựa. Hắn thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ còn chưa đầy 13 tuổi này, muốn giải cứu cho bọn chúng, nhưng đối với những chuyện của quân đội, hắn hoàn toàn không có quyền nhúng tay vào. Nghĩ đến bọn trẻ con còn ngây thơ chưa biết chút gì về chiến tranh, không lâu sau phải rơi vào lưỡi hái tử thần, hắn không khỏi thấy xót xa, lòng đau như dao cắt. Ở ngay thủ đô Mông Địa Tạp La còn như thế, thì những chỗ khác càng không cần phải nói làm gì, có lẽ rồi sẽ đến lúc mấy đứa bé mới 11 tuổi cũng sẽ bị cưỡng ép phải lên đường nhập ngũ, bổ sung cho lực lượng quân đội không chính quy. Chiến sĩ Lỗ Ni bị bắt làm tù binh càng ngày càng nhiều, nên binh lính bổ sung từ hậu phương cũng đòi hỏi càng ngày càng tăng, thậm chí còn hình thành nên hiện tượng quân số quân đội so với trước lúc bị chiến bại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Song ai mà thèm tin tưởng rằng, những thiếu niên bị ép buộc phải ra chiến trường này có thể phát huy được tác dụng gì ở chiến trận chứ? Ngoại trừ việc đem thân ra làm bia đỡ đạn cho quân Lam Vũ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm nên được trò trống gì? Có lẽ, chỉ có cách nhanh nhanh chấm dứt chiến tranh, Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á mới chính thức có lối thoát. Tới Hoàng cung rồi, Hoàng cung Mông Địa Tạp La cũng chỉ trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi đã thay đổi rất nhiều, bức tường thành được xây công phu đẹp đẽ, nguy nga hoa lệ đã bị thay thế bởi vô số bao cát và lô cốt lổn nhổn, khắp nơi đều là dấu vết bị đào xới tung tóe, và những người lao công lùi lũi làm việc từ bên ngoài nhìn vào không còn sót lại chút dấu vết nào của Hoàng cung hoa lệ trước kia, tất cả những gì cảm nhận được lúc này chỉ là mùi vị chiến tranh ảm đạm thê lương. Góc truyện audio.com Từ lúc Tô Lai Mạn Tư Thế kiên quyết không rời bỏ thủ đô, Thượng tướng Vưu Nhĩ Tư Mạn quan tư lệnh cấm vệ quân Vương quốc kiêm quan tư lệnh phòng ngự thành Mông Địa Tạp La, đã hạ lệnh xây dựng công sự phòng ngự kiên cố chung quanh Hoàng cung, chờ đến thời khắc cuối cùng chống cự quân Lam Vũ tiến công. Hoàng cung hoa lệ tôn nghiêm bị xóa sổ không thương tiếc, chỉ còn lại nơi để chém giết mà thôi, những tòa tháp vốn dùng để thưởng hoa gạo nguyệt nay đều bị biến thành doanh trại của các tay công thủ quân đội Lỗ Ni Lợi Á, trong hoàng cung mỗi một góc có thể mai phục, mỗi một cánh cửa có thể chặn lại đều được đưa vào hệ thống phòng ngự. Theo tin truyền miệng, ngay cả mỗi một tấc đất trong hoàng cung, cũng đều bị đào rỗng, bên trong ẩn nấp rất nhiều chiến sĩ Lỗ Ni, bọn họ sẽ chờ đến thời khắc cuối cùng, dùng biện pháp địa đạo chiến, cùng quân Lam Vũ chém giết trận cuối cùng. Trên những lối mòn trong hoàng cung, còn có mấy người cung nữ vai đeo tay nải, đồ đạc lỉnh kỉnh, vội vã đi ra khỏi cổng, các nàng đều bị trả lại về quê nhà, mỗi người một biểu hiện, có người tỏ vẻ lưu luyến không rời, cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, như thể không nỡ rời bỏ nơi cung điện đầy đủ xa hoa, còn có tiếng rộn rã cười đùa bên trong. Nhưng phần lớn đều thở phào như vừa thoát khỏi nơi tù đày, cười khe khẽ rời khỏi hoàng cung. Theo từng bước chân của chiến sự đang tới gần, cư dân Mông Địa Tạp La hầu hết đều sơ tán, ngay cả hầu hết cung nữ trong hoàng cung cũng được trả về, bao gồm cả một số nữ nhân đã từng là phi tần của quốc vương Tô Lai Mạn Tư Thế, nửa đời sau này của Tô Lai Mạn Tư Thế, hắn đối với nữ sắc đã không còn chút nào hứng thú, những nữ nhân này sinh hoạt trong hoàng cung, cũng chỉ là sống cuộc sống cô quả mà thôi. Lúc này đây quân Lam Vũ đến, không thể nghi ngờ gì nữa chính là mang đến cơ hội giải phóng cho các nàng. Mang theo tâm tình vui sướng tột độ, bọn họ để lại sau lưng hoàng cung với những tháng năm sống đày đọa như trong địa ngục để trở về cuộc sống bình thường bên ngoài. Có thể cuộc sống bên ngoài kia cũng không có gì là tốt đẹp, nhưng dù sao cũng còn thoải mái hơn cuộc sống trong hoàng cung. Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở bãi đậu xe của hoàng cung, một viên cấm vệ quân tiến đến dẫn ngựa đưa đi. Tinh thần của hắn rất sa sút. Thậm chí trước mặt công tước Phân Lãng cũng không thèm che giấu, hiển nhiên, hắn đã thất vọng tràn trề với tiền đồ của bản thân cũng như của vương quốc. Cấm vệ quân Vương quốc mặc dù không có tham chiến với quy mô lớn, nhưng vẫn có một bộ phận chiến hữu tham gia vào tiền tuyến, bọn họ hoặc sẽ anh dũng chết trận, hoặc sẽ bị khuất phục bị bắt làm tù binh. Tin xấu cứ liên tục không ngừng truyền đến, có một vài người anh em trong gia tộc hắn cũng đã hy sinh vì tổ quốc nơi chiến trường, rất nhiều người hài cốt bị thất lạc không tìm thấy. Lặng lẽ thở dài một hơi, công tước Phân Lãng bèn đi tới phòng nghị sự. Có giá trị với vương cung bây giờ chính là con trai cả của hắn, quan cấm vệ quân Tư Đế Phân. Thấy phụ thân đến, Tư Đế Phân hơi tái mặt, nhoẻn miệng cười chua xót. Làm quan cấm vệ, cuộc sống của hắn cũng giống như tướng lãnh quân đội Lỗ Ni nơi tiền tuyến, cũng không hề dễ chịu, còn có thêm một loại anh hùng không có đất dụng võ ngấm ngầm oán giận và đè nén trong lòng. Góc truyện audio.com, bọn họ chỉ có thể sống qua ngày trong hoàng cung mà chờ thời, đợi đến lúc quân Lam Vũ đến, lấy nhiệt huyết cùng tính mạng của chính mình để lưu lại tia huy hoàng cuối cùng của vương quốc Lỗ Ni lợi á, bệ hạ hôm nay như thế nào? Công tước Phân Lãng thấp giọng hỏi. Rất không tốt, Tư Đế Phân trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc rất không lạc quan, nhưng hắn không có cơ hội nói nhiều hơn, bởi vì theo sát phía sau công tước Phân Lãng, là đại thần bộ tài vụ Mễ Lạc công tước cùng đại thần bộ nội vụ Ai Đức Lôi công tước cũng đến. Đại thần bộ nội vụ Ai Đức Lôi công tước tên tục là Ai Khắc, sau này bởi vì tổng bộ trưởng hậu cần quân Lam Vũ cũng tên là Ai Khắc, để phân biệt tốt xấu không dính líu đến đối phương, Ai Khắc công tước đặc biệt sửa lại tên, gọi là Ai Đức Lôi công tước. Ba người chào hỏi nhau xong, ngồi ở bên trong phòng nghị sự chờ quốc vương Tô Lai Mạn Tư Thế đến. Bởi vì chiến sự nơi tiền tuyến liên tiếp thất bại, tình hình trị quốc cũng cơ bản lâm vào tình thế rối loạn, tiền đồ vương quốc một màu ảm đạm không le lói một tia hy vọng, tinh thần cả ba người đều rất xa sút trầm mặc kiệm lời. Trước khi tới gặp quốc vương, ba người đều đã trao đổi sơ qua một ít vấn đề trọng đại, nhưng lúc này đây lại chẳng có tâm trạng mở miệng mà nói, hơn nữa cho dù không mở miệng, ý kiến mọi người cũng không sai biệt lắm, đó chính là cuộc chiến đấu của vương quốc không thể tiếp tục duy trì được nữa. Quốc vương đến rất mau, dưới sự trợ giúp của hai tên thái giám ở hai bên, Tô Lai Mạn Tư Thế cố hết sức ngồi vào vị trí của mình. So với lúc khí thế hăng hái khi chuẩn bị tấn công Tình Xuyên Đạo một năm trước, Tô Lai Mạn Tư Thế lúc này đã trở nên tột cùng già nua tiều tụy tuyệt vọng, khuôn mặt tái nhợt không một chút máu, thân hình như một cái xác không hồn, ánh mắt đờ đẫn, giống như ngọn đèn đang leo lét trước gió, hết thảy những điều này đều biểu hiện trên người vị quốc vương mới 57 tuổi, hiển nhiên cuộc sống chỉ còn đếm được từng ngày, nếu nói là đang hấp hối thì cũng không có gì là quá đáng, hắn sở dĩ còn chưa nhắm mắt xuôi tay, chỉ bởi vì quân Lam Vũ còn chưa xuất hiện trong thành Mông Địa Tạp La. Phân Lãng, Mễ Lạc, Ai Đức Lôi ba vị công tước đều cảm thấy trong lòng vô cùng tiếc nuối, dường như có một cảm giác nặng nề cay đắng đang len lỏi trong tim, khiến người ta vô cùng khó chịu nhưng lại không có cách nào gạt bỏ, muốn nói đôi lời nhưng cuối cùng lại không tìm được lời thích hợp để giải bày. Cho tới nay ba người bọn họ vẫn đều là trọng thần hưởng ân sủng của Tô Lai Mạn Tư Thế, một đời phục vụ cho Tô Lai Mạn Tư Thế. Mặc dù truyền thống trọng võ khinh văn của Lỗ Ni Lợi Á khiến ba người về mặt quốc sách không có nhiều quyền đưa ra quyết định, nhưng vương quốc rơi vào tình thế như ngày hôm nay, ba người đương nhiên cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như Tô Lai Mạn Tư Thế nguyện ý là một gã quốc vương đam mê tửu sắc, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào tình thế như hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không dại gì dây dưa vào quân Lam Vũ. Để rước họa diệt vong vào thân, cho dù đến tận giờ phút này, hắn cũng hoàn toàn có thể đường hoàng chấp nhận đầu hàng quân Lam Vũ, sau đó giống như các vị quốc vương của các nước thuộc liên bang La Ni Tây Á đối diện với biển Ni Tư, làm ra vẻ tiêu sái từ bỏ quyền lực, sau đó mang theo toàn bộ tài sản sống cuộc sống an bình xa hoa. Thế nhưng, góc truyện audio.com, Tô Lai Mạn Tư Thế cứ muốn lập chí trở thành một quốc vương có tiền đồ sáng lạng, hắn cải cách chính trị, chỉnh đốn quân ngũ, không ngừng phát động chiến tranh xâm lược, ra sức mở rộng bản đồ của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, trở thành đệ nhất vương quốc lừng lẫy khắp Y Vân Đại Lục. Hắn muốn thực hiện được mục tiêu mà mười mấy vị quốc vương thời trước của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đều không thể thực hiện được, đó chính là thu phục Tình Xuyên Đạo, làm cho chính mình trở thành quốc vương kiệt xuất nhất trong lịch sử vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, khiến cho các quốc vương tiền nhiệm có thể ngậm cười nơi chín suối. Vì mục tiêu này, hắn không tiếc bất kỳ giá nào củng cố quân đội, uy thế lẫm liệt san trời đạp đất. Lúc mới bắt đầu, bọn công tước Phân Lãng cũng thực lòng tin tưởng mục tiêu này có thể thực hiện. Song, sự xuất hiện của quân Lam Vũ, đã hoàn toàn đập tan giấc mộng của Tô Lai Mạn Tư Thế thành chướng ngại vật cản trở chí hướng của hắn. Dưới sự tấn công của quân Lam Vũ, quân đội Lỗ Ni tan vỡ đội hình, không những không khống chế được mục tiêu Tình Xuyên Đạo mà ngay cả lãnh thổ của mình cũng không bảo vệ được. Hiện giờ quân đội Lỗ Ni trải qua nhiều lần đại bại dưới sức tấn công mang tính hủy diệt của quân Lam Vũ. Bất luận là tinh thần hay sức chiến đấu của quân đội, đều rơi vào trạng thái sa sút tồi tệ nhất trong lịch sử từ trước tới nay, thậm chí quân đội lỗ ni còn chút xíu nữa thôi là hoàn toàn dễ dàng sụp đổ, sự tồn tại của bọn hát cách chương.